Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, tranh đoạt Tịnh Linh, 4, chương 1061, tranh đoạt Tịnh Linh, 4, nàng có thể trả giá hết thảy, cái gì đều có thể, nô tỳ đi lấy áo choàng, Ngụy Nhi xoay người vào phòng. Như Ý đứng chờ ở cửa, từng trận lành lạnh gió thổi đến. Nàng lại một chút cũng bất giác lãnh, thẳng đến, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở bên mình, Như Ý liền phát hoảng, vội vàng xoay người, đỡ lấy khung cửa, sợ cái gì, lạnh lùng thanh âm theo gắn bó trong lúc đó bật ra. Như Ý thật vất vả mới đưa kích động cảm xúc chậm rãi vuốt lên. Thế này mới trợn to hai mắt, xem người tới, một thân diễm lệ màu đỏ, lại bị hắn mặc ra túc sát lãnh liệt cảm giác. Vu Ly công tử, người này bất chính là đại danh đỉnh đỉnh Vu Ly công tử sao? Ở Triệu Quốc thời điểm nàng chợt nghe qua tên của hắn. Chỉ là không có cơ hội hiểu biết, chính là ngẫu nhiên gặp mặt nhàn nhạt gật đầu giao tình mà thôi. Đi đến Tần Quốc sau, bởi vì trọng quy quan hệ, nhưng là gặp qua vài lần, trong ấn tượng luôn luôn là cái ôn nhã như ngọc nam nhân. Tác phong nhanh nhẹn, người khiêm tốn, nhưng là, Như Ý cảm thấy trước mắt vị này Vu Ly công tử. Cùng đi qua trong ấn tượng Vu Ly công tử thật sự là khác nhau rất lớn. Cả người khí chất đều cải biến không nói. Trọng yếu nhất là cái loại này âm trầm hơi thở, làm cho nàng có chút da đầu run lên. Hắn vì sao hội bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Như Ý công chúa, Vu Ly cũng không có tiếp tục tới gần hắn. Nhưng là mở miệng nói, cũng không có gì khách khí lễ phép, người muốn đi gặp Tần Vương sao? Không sai, Như Ý tuy rằng cảm thấy hắn không lễ phép, nhưng cũng không có nhiều lắm so đo. Người thấy Tần Vương cũng không dùng được, Vu Ly không nể mặt chạc phá của nàng ý tưởng. Như Ý đỏ mặt lên, bị chạc phá sau tự nhiên có chút tức giận, đây là ta chính mình sự tình, ta muốn làm thế nào liền làm như thế nào. Không cần phải ngươi tới chỉ điểm, ta như không chỉ điểm ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công, Vu Ly nhàn nhạt nói. Làm sao ngươi, Như Ý nói được nửa câu, bỗng nhiên hồi quá vị đến, hắn nói là có ý tứ gì, ngươi muốn nói cái gì? Tấn công Triệu Quốc, là Tần Vương khư khư cố chấp, hắn năm đó ở Triệu Quốc vì chất, chịu quá rất nhiều khuất nhục, đối Triệu Quốc nhân hận thấu xương. Chờ Tần quân đánh vào Triệu Quốc, nhất định sẽ là một hồi máu chảy thành sông tai nạn, Như Ý gắt gao níu chặt ống tay áo. Nghĩ đến bản thân mẫu quốc sắp gặp đáng sợ tai nạn. Trên mặt nàng một mảnh tái nhợt, kia nên làm cái gì bây giờ? Như Ý hoang mang lo sợ nói. Người muốn nghĩ biện pháp bắt lấy Tần Vương, thuyết phục hắn, không cần nhanh như vậy tấn công Triệu Quốc ta nếu có thể thuyết phục hắn. Ta sẽ không nói sao, nhưng là trong lòng hắn chỉ có một trọng quỳ, người khác căn bản sẽ không tồn tại cho hắn trong ánh mắt. Ai lời nói hắn đều sẽ không nghe, Như Ý cuồng loạn nói. Vậy nhường trong lòng hắn có ngươi, Vu Ly nói. Như Ý cười lạnh một tiếng, châm chọc xem hắn, Vu Ly công tử như thế lợi hại nhân vật, không nghĩ tới cũng như vậy hồn nhiên. Chuyện tình cảm, chú ý duyên phận cùng nước chảy thành sông. Ta cùng Tần Vương cũng không duyên phận, nói thật ta cũng không thích hắn, thực không dám đấu giếm. Ta đến Tần Quốc phía trước, Triệu Vương liền làm cho ta tìm cơ hội ám sát Tần Vương, chỉ cần ngươi muốn làm. Có thể làm được, Như Ý không khỏi xem Vu Ly. Hắn thần sắc bình thản, thật sự nhìn không ra có cái gì không thích hợp, nhưng là hắn hôm nay nói, làm sao lại như vậy kỳ quái. Nói được tốt giống thật sự định liệu trước giống nhau, hắn có hay không chân chính đi giải quá Tần Vương cơ huyền thương. Biết đó là nhất cái dạng người gì sao? Ta đương nhiên tưởng, nhưng ta cũng không thích làm mộng tưởng hão huyền. Vu Ly muốn hắc hóa, cầu vé tháng bảo trụ Vu Ly ca ca cười gian chung. Hết chương.